Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, Mặt Quỷ Thái Thái Ba. Trong gương, là hiện hoàn toàn thối giữa khuôn mặt, xương trắng ơn ởn, đóng đầy giòi bọ cùng ruồi muỗi. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Đây chẳng lẽ là nàng chân thân? Diệp Thiếu Dương đem bát quái kính chuyển cái mặt. Nói, âm dương bát quái kính, một mặt chiếu chân thân, một mặt chiếu nhân quả, nàng chân thân vốn chính là một cỗ thi thể, không có gì hay chiếu, ta chiếu là bởi vì quả, cũng chính là nếu như nàng không biến thành yêu thi, vốn nên là có bộ dạng. Tả Vũ Tinh hít thật sâu một cái, đúng lúc này, phần dưới đột nhiên truyền đến cửa phòng mở ra thanh âm. Hai người cúi đầu vừa nhìn, là cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tôn Kế Toán đi tới, trong tay bưng một đại bát chất lỏng màu đỏ sậm, cung kính đưa đến lão thái thái trước mặt của, nói: "Nương, ngày hôm nay ta cho ngươi thay đổi khẩu vị, mua máu trâu mới vừa ấm áp, nương ngươi uống lúc còn nóng." "Ngô." Lão thái thái vươn hai móng gà nhất bàn tay, từ Lưu Kế Toán trong tay tiếp nhận bát, tiến đến bên mép, giống húp cháo tựa như cô đông uống. Tả Vũ Tinh nhìn một mạch buồn nôn, Lưu Kế Toán đứng ở một bên, cao hứng nhìn mẫu thân uống xong, sau đó tiếp nhận bát, cười hì hì nói: "Nương ngươi nghỉ ngơi trước, ta cho ngươi chặt thịt bò đi." Đợi đưa tới, Lưu Kế Toán xuất môn rời đi. Lúc này, hết lần này tới lần khác, có một con rơi từ cửa sổ ở mái nhà bay vào đi. Ở trong phòng vòng quanh bay lên, tìm tìm xuất khẩu, Lưu lão thái đứng lên, nguyên bản đục ngầu nhãn tình sáng lên đứng lên, ngẩng đầu lên, con mắt chăm chú đuổi theo con rơi. Khi con rơi lại một lần nữa từ trên đầu nàng phương bay qua, Lưu lão thái nhanh như tia chớp nhảy dựng lên, bắt lại con rơi. Tốc cực nhanh, cùng nàng già nua ngoại hình hoàn toàn không hợp. Lưu lão thái nắm con rơi sau đó, không để ý giãy giụa, trực tiếp đưa vào trong miệng, dùng sức nhai, nhai phải kéo kẹt vang. Một cổ tiên huyết, theo bên mép chảy xuống. Lưu lão thái biểu tình, hết sức hưởng thụ, Tả Vũ Tinh cũng nhìn không được nữa, thối lui đến phòng bên cạnh, há mồm thở dốc. Quá một hồi lâu mới tỉnh lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hỏi: "Làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao? Xuống phía dưới giết chết nàng chứ sao?" Tạ Ơn mong muốn nhíu mày, "Ngươi là ở con trai của nàng không biết dưới tình huống." Lời vô ích, nhìn hắn đối với hắn mụ như vậy, ngươi phải làm nàng mặt giết hắn mụ, hắn nhất định sẽ ồn ào. Đến lúc đó ngươi làm sao cùng quan phương giải thích? Chúng ta giết là cương thi. Vậy, nghe lời ngươi đi. Tả Vũ Tinh ngẫm lại, nói: "Bất quá, cái kia Lưu Kế Toán, có phải hay không biết hắn mụ mụ không phải người?" "Không nhất định, e rằng cho là hắn mụ mụ phải quái bệnh gì, cần ăn thịt sống uống sinh huyết. Có lẽ có hoài nghi, nhưng không có khả năng nghĩ đến chân tướng. Vậy cũng rất khó được." Nhìn hắn đối với hắn mụ mụ thật là hiếu thuận, ta đều có không nhẫn tâm xuống tay. Tả Vũ Tinh cảm khái nói. Diệp Thiếu Dương trừng nàng liếc mắt, nói: "Lão thái bà đã sớm chết, hồn phách 8/10 đã đi âm ti, hiện tại ở cổ thi thể này chỉ là lợi dụng lòng hiếu thảo của hắn đến giúp đỡ bản thân tu luyện. Sở bằng vào chúng ta đây là đang giúp hắn." Xong, Diệp Thiếu Dương trở lại cửa sổ ở mái nhà hai bên trái phải, hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Lão thái bà ăn xong con rơi, lại trở về lên giường ngồi, khôi phục cái loại này đờ đẫn biểu tình, vẫn không nhúc nhích. Gian ngoài không ngừng truyền đến chặt đồ thanh âm. Diệp Thiếu Dương suy đoán Lưu Kế Toán nhất định là tại chặt thịt, tạm thời không biết tiến đến, vì vậy nắm cửa sổ ở mái nhà ven, nhẹ nhàng nhảy xuống, ngẩng đầu hướng về phía mặt trên nói: "Ngươi." Tạ Vũ Tinh nhảy xuống. Hỏi, cái gì? Để cho ngươi không nên xuống tới. Diệp Thiếu Dương nhún nhún ra. Đối với trên giường nhìn lại, lão thái bà đã đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn hai người. Trong cổ họng phát sinh thì thầm quái thanh. Tạ Vũ Tinh nhanh lên thối lui đến Diệp Thiếu Dương phía sau. Hỏi, nó muốn làm gì? Coi chúng ta là thành thức ăn. Không thể nào, nó không biết ngươi là thiên sư. Nó không có linh hồn. Tu vi cũng không còn đạt được có thể khai thiên nghe tình trạng. Diệp Thiếu Dương rút ra cây táo, mộc kiếm, nhắm ngay lão thái bà. Một kiếm đâm xuống, lão thái bà đôi tay nắm lấy kiếm phong, lập tức như là nắm một cây đuốc kìm, khói đen ứa ra, da thịt từng cục rơi xuống, nhanh lên buông tay ra, liên tiếp lui về phía sau, ngay cả kiếm của ta cũng dám chảo, biết lợi hại không? Diệp Thiếu Dương cười cười, lần thứ hai huy kiếm đâm tới, lão thái bà không dám lại cứng rắn đến. Nửa người trên cúi xuống, tứ chi chấm đất, hướng một bên rất nhanh chạy trốn ra ngoài. Tốc độ phi khoái, Diệp Thiếu Dương nhìn nó rất nhanh nhúc nhích tứ chi. Khẽ nhíu mày, chính là chỗ này ý nghĩ chợt lóe lên công phu. Lão thái bà ở trong phòng đi vòng một vòng, lại một đầu đánh về phía ngốc đứng ở Diệp Thiếu Dương sau lưng Tạ Vũ Tinh. Tốc độ cực nhanh. Các loại Tạ Vũ Tinh ý thức được nguy hiểm lúc, lão thái bà hai cái tay đã đưa đến trước mặt nàng. Không đến 20 cm, càn khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương lăng không huy kiếm, cây táo mộc kiếm chém vào lão thái bà cứng rắn trên hai cánh tay. Dĩ nhiên đủ tề tướng bên ngoài chặt đứt, không có một giọt máu chảy xuống, lão thái bà hú lên quái dị, thối lui đến góc nhà. Muốn chạy, Diệp Thiếu Dương khoát tay, đầu ngón tay bay ra 8 cái đồng tiền, rơi vào lão thái bà bên người, trong đó ngũ mai đóng xuống đất, 3 miếng trên, sáp nhập tường thể, hợp lại cùng nhau, vừa lúc hình thành một vòng vây, đem lão thái bà vây khốn, lão thái bà nếm thử thoát đi, nhưng phụ cận đồng tiền lập tức phát sinh một vệt kim quang. Đem đánh lại, Diệp Thiếu Dương không muốn chậm trễ thời gian nữa, đi nhanh tới, kết quả mới vừa đem cây táo mộc kiếm giơ lên, phía sau đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng, quay đầu nhìn lại, cũng Tạ Vũ Tinh hai tay bưng thủ lĩnh té trên mặt đất. Phía sau, đứng một cái biểu tình tức giận làm khó người khác, trong tay dẫn theo một cây trường côn, Lưu Kế Toán. Hắn là lúc nào tiến vào? Ta giết các ngươi. Lưu Kế Toán quơ trường côn. Đối với Diệp Thiếu Dương quay đầu nện xuống đến. Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua. Một trường đánh vào trên cổ tay hắn. Đem trường côn đánh rơi xuống. Khắc cái tay khắp cổ của hắn. Một hơi thở đưa hắn đến bên tường. Dâng lên đứng lên. Diệp Tử, đừng tổn thương hắn. Phía sau truyền đến Tạ Vũ Tinh thanh âm, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, nàng đã đứng lên, một tay nhào nặn chắp sau ót, biểu tình thống khổ, cấp bách vội vàng hỏi, không có sao chứ, không có việc gì, không có thụ thương. Tạ Vũ Tinh ngẩng đầu nhìn qua đây, hắn tình hữu khả nguyên, đừng tổn thương hắn. Diệp Thiếu Dương ý niệm trong lòng bay lộn, nếu bị phát hiện, phía trước kế hoạch coi như thất bại, hiện tại chỉ có thể nỗ lực phục Lưu Kế Toán tin tưởng chân tướng. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ là tự xông vào nhà dân thì không phải là đùa giỡn. Tạ Vũ Tinh còn ăn mặc cảnh phục, muốn không bị người nhớ kỹ đặc thù đều khó khăn. Diệp Thiếu Dương một bên khống chế được Lưu Kế Toán, một bên chiều góc tường lão thái bà nỗ bĩu môi, nói: ngươi cũng đã biết, mẹ ngươi đã chết, đồ, nàng chỉ là nhiễm bệnh. Lưu Kế Toán gầm thét, buông, ta muốn báo nguy, cáo các ngươi nhập thất hành hung. Ta chính là cảnh sát. Tạ Vũ Tinh nhào nặn chắp sau ót đi tới, nhìn hắn, dùng khuyên giải an ủi giọng, đem tình huống dùng hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ một lần. cũng đặc biệt giới thiệu Diệp Thiếu Dương hiểu rõ thân phận đạo sĩ. Lưu Kế Toán vẫn không tin, nhưng thái độ đã không có như vậy mâu thuẫn. Diệp Thiếu Dương xuất ra bát quái kính, góc đối rơi chỗ lão thái bà chiếu đi, nói, ta để cho ngươi nhìn rõ ràng. 271. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,